Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, nàng chờ đợi cùng tìm kiếm. Nghe Ninh Thừa lời nói, Tô Phu Nhân lập tức ý thức được không thích hợp, giọng nói của nàng trở nên đặc biệt hung. Ngươi có ý tứ gì? Ninh Thừa thở dài một hơi, không tiếp tục do dự, nói thẳng, hơn 20 năm trước. Tỷ tỷ ngươi liền đã không ở nhân thế, Tô Phu Nhân khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng chợt đứng lên, tức giận nói, làm sao ngươi biết, các ngươi có phải hay không gạt ta cái gì? Nàng nghĩ lại lập tức cảm thấy không thích hợp. Không đúng, không phải là các ngươi, là ngươi có phải hay không gạt ta cái gì? Ngọc Gia Lão Phu Nhân chỉ nói tỉ tỉ nàng cùng nàng một dạng khi còn bé liền mất tích, cũng không có nói tỉ tỉ nàng đã chết. Nói một cách khác, cô Phi Yến, bọn họ đều không rõ ràng, cũng chỉ có Ninh Thừa một người biết rõ. Hơn nữa, Ninh Thừa là đã biết rất sớm. Cái này cũng thuyết minh Ninh Thừa đã biết từ lâu nàng thân thế, thậm chí cũng đã gặp tỉ tỉ nàng. Ninh Thừa chưa kịp trả lời, Tô Phu Nhân đột nhiên nghiêng thân trước, bắt lại Ninh Thừa vạt áo, nàng hung khá là dọa người, hợp với mái đầu bạc trắng, cả người lộ ra đặc biệt dữ tợn, điên cuồng. Nàng lạnh lùng chất vấn, ngươi giấu giếm ta bao lâu, vì sao gạt ta, tỷ tỷ của ta là ai? Nàng thuở nhỏ bị xem như mật thám vun trồng. Sau quy thuận Đại Tần Hoàng hậu, một mực trung tâm trung thành đến nay, mặc dù chưa bao giờ biểu lộ, có thể nội tâm của nàng cũng không phải là không có khát vọng qua thân tình. Cho dù sớm biết Ngọc Gia Lão Phu Nhân làm người, thế nhưng là trước khi đến nàng vẫn là đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng có thể hòa giải. Thế nhưng Ngọc Gia Lão Phu Nhân lòng dạ bất chính, cũng không coi nàng là làm người thân nhất. Nàng ở trong lòng đầu vụng trộm đem hy vọng ký thác vào tung tích không rõ tỉ tỉ trên người. Thế nhưng là gặp Ninh Thừa không nói, Tô Phu Nhân càng ngày càng kích động. Ngươi nói nha, tỉ tỉ của ta là ai? Ngươi mau nói. Ninh Thừa đáy mắt sớm trồi lên đau lòng, nhưng vẫn là nói thẳng. Nàng chính là Bạch Ngọc Kiều. Bạch Ngọc Kiều, hơn 20 năm trước, nàng cùng Đường Tĩnh mụ mụ Ninh Tĩnh, còn có Tiền Đa, Đa mụ mụ Bộc Linh Nhi một đường Bạch Ngọc Kiều sư phụ chỗ cầm tù. Để mà uy hiếp Đại Tần đế hậu, Đường Tĩnh vẫn là ở cái kia trong lao ra đời. Vì cứu các nàng, Bạch Ngọc Kiều phản bội bản thân sư phụ, bản thân hóa thành một vũng máu, thi cốt không còn. Lúc ấy, nàng là cái cuối cùng rời đi. Bạch Ngọc Kiều gắt gao ôm lấy sư phụ hai chân, vì nàng tranh thủ đào tẩu thời gian. Bạch Ngọc Kiều giống như nàng, có một đôi đặc biệt sáng tỏ con mắt, nàng mãi mãi cũng không thể quên được. Bạch Ngọc Kiều lúc ấy nhìn nàng kia cái phức tạp ánh mắt. Những năm gần đây, nàng thường xuyên hồi ức, nhưng dù sao nghĩ mãi mà không rõ cái ánh mắt kia bi thương, bất đắc dĩ, vui mừng còn có không muốn. Nàng đến Huyền Không Đại Lục, liền dùng Ngọc Kiều cái tên này, gọi Tô Ngọc Kiều, nguyên lai là nàng. Thế nhưng là thế nào lại là nàng nha? Tô Phu Nhân giật mình, nàng vô ý thức buông lỏng tay, cả người liền ngã tại trên bàn, không nhúc nhích, chật vật vô phương ứng đối. Bạch Ngọc Kiều, Bạch Ngọc Kiều, chấm ngoặc kép, nàng lầm bầm, rất nhanh liền ha ha cười ha hà. Ninh Đại Lão Bản, ngươi nói đùa cái gì đâu, làm sao có thể, tại sao có thể là nàng? Ha ha, ngươi nhất định là nói giỡn đúng hay không? Ninh Thừa cũng hy vọng bản thân là đang nói đùa, thế nhưng là sự thật chính là tàn nhẫn như vậy. Năm đó, tất cả mọi người đều cho là hắn hàng phục Bạch Ngọc Kiều, nhưng trên thực tế là Bạch Ngọc Kiều nhìn thấy Tô Tiểu Ngọc phía sau Ngọc Như Ý bớt biết được Tô Tiểu Ngọc đúng là mình thân muội muội, mới giúp bọn họ. Bạch Ngọc Kiều biết bản thân hẳn phải chết, không nghi ngờ, cũng không muốn để cho Tô Tiểu Ngọc có nhiều gánh nặng, cho nên yêu cầu Ninh Thừa vĩnh viễn giấu giếm chân tướng. Lúc ấy, Ninh Thừa cũng chỉ biết Tô Tiểu Ngọc là Bạch Ngọc Kiều muội muội, cũng không biết các nàng hai tỷ muội xuất từ Ngọc gia. Về sau Ninh Thừa thoái ẩn, đổi tên đổi tính cùng một cái tên gọi Nhạc Chính, nô lệ con buôn. Từ trong tay Nhạc Chính cầm tới một phần cơ mật lừa bán danh sách, mới biết được cái này hai tỷ muội thân thế. Nếu như không phải cô Phi Yến bọn họ tại Thiên Ngọc Thành đụng phải Ngọc gia, Ngọc gia lại dính dấp Cửu Lê tộc cùng giao tộc bí mật, hắn sợ là mãi mãi cũng sẽ không đem chân tướng nói ra. Ninh Thừa sau khi giải thích, Tô Tiểu Ngọc đã không nói, nàng gục xuống bàn, kinh ngạc nhìn sàn nhà, giống như là đã mất đi tất cả khí lực. Nàng cố gắng muốn về ký ức tỉ tỉ bộ dáng, thế nhưng là trừ bỏ cặp mắt kia, cái ánh mắt kia, bên ngoài cái khác cũng là mơ hồ không rõ. Ninh Thừa không lên tiếng nữa, nhìn về phía nơi khác. Ngoài cửa, cô Phi Yến, các nàng tỉ muội ba người càng thêm yên tĩnh, hốc mắt đều đỏ đỏ, nhất là Đường Tĩnh, nước mắt đều nhanh rớt xuống. Nàng mặc dù chưa thấy qua Bạch Ngọc Kiều, nhưng là nàng nghe nàng mẹ nói qua mấy lần, nếu như không có Bạch Ngọc Kiều, nàng đều không có cơ hội lớn lên, an tĩnh rất rất lâu. Tô Tiểu Ngọc rốt cục lên tiếng, nàng thanh âm rất lạnh, còn có mấy phần khàn khàn, nàng chất vấn, Ninh Thừa, nàng đã nhường ngươi, giấu giếm, ngươi vì sao muốn nói cho ta biết? Nếu như nàng cái gì đều không biết, tâm liền sẽ không như vậy đâu, nàng có thể mang hy vọng tìm tiếp, dù là tìm cả một đời. Ninh Thừa quay đầu xem ra, muốn nói lại thôi. Tô Tiểu Ngọc đột nhiên đứng dậy đến, tức giận, vì sao, ngươi tại sao phải vi phạm ngươi hứa hẹn? Ninh Thừa rốt cục cũng đứng lên, hắn nói, Tiểu Ngọc Nhi, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên tỉnh, ngươi không cần tìm ngươi tỉ tỉ, càng không cần chờ, sư phụ ngươi, tử kết giới quy tắc ngươi so bất luận kẻ nào đều biết. Sư phụ, ngươi không về được, ngươi đừng tại lừa mình dối người. Ninh Thừa thốt ra lời này xong, Tô Tiểu Ngọc liền hung hăng vỗ bàn. 3, 1, tiếng vang thật lớn, nàng một mặt nổ ý, đưa tay trực chỉ Ninh Thừa. Nàng nhìn, chằm chằm Ninh Thừa, chậm chạp không nói chuyện, hô hấp càng ngày càng gấp, rút, tựa hồ tức giận đến lời nói đều không nói ra được. Ninh Thừa nếu đã tới, cũng không sợ Tô Tiểu Ngọc tức giận. Hắn tiếp tục nói, sư phụ ngươi lưu lời nói, nhưng ngươi không cần chờ, tỷ tỷ ngươi lấy mạng cứu ngươi là muốn ngươi sống khỏe mạnh, ta nếu không nói ra chân tướng, ngươi đời này chẳng lẽ liền muốn đang chờ đợi cùng tìm kiếm bên trong vượt qua sao? Chờ một cái vĩnh viễn về không được sư phụ, tìm một cái vĩnh viễn tìm không đến tỷ tỷ. Cái này vừa mới nói xong, Tô Tiểu Ngọc tay liền bắt đầu rung động, cũng không phải là bởi vì tức giận, mà là bởi vì bi thương. Một cỗ không cách nào hình dung bi thương cảm giác bỗng nhiên xông tới, để cho nàng hốc mắt lập tức liền ẩm ướt. Nàng chậm rãi thả tay xuống, quay người, đều còn không tới kịp che bàn, thân mắt liền lã chã rơi lệ. Nàng cũng không bưng mắt, liền đứng như vậy. Thời gian dần qua, toàn thân phát run, cực kỳ bi ai mà khóc không thành tiếng. Sư phụ, Tiểu Ngọc Nhi rất nhớ ngươi. Bạch Ngọc Kiều, ta cũng rất nhớ ngươi. Rốt cục, nàng ngồi xổm xuống, ôm bản thân, ô ô khóc lớn lên. Thừa lão bản lặng im mà nhìn xem, trong lòng giống như đổ nhào đến bình ngũ vị tạp trần. Nhưng mà, hắn cũng không hối hận, hắn muốn chính là Tô Tiểu Ngọc khóc vừa khóc, tiếp nhận hiện thực, nghẹn dòng dã 10 năm nước mắt, dù sao cũng nên chảy ra. Gặp Tô Tiểu Ngọc rung động đến kịch liệt, Thừa lão bản tựa hồ muốn đi qua. Có thể cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn quay người, lưu lại Tô phu nhân một người. Hắn nghĩ đây có lẽ là phương thức tốt nhất, nhưng mà coi hắn mở cửa phòng, chỉ thấy cô Phi Yến, Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa ba người toàn bộ đứng ở cửa. Tỷ muội ba người đều sớm khóc đỏ mắt, các nàng cũng không đoái hoài tới. Ninh Thừa kinh ngạc, tranh nhau chen lấn xông vào trong phòng. Đường Tĩnh ôm chặt lấy Tô Tiểu Ngọc, cô Phi Yến cùng Tiền Đa Đa cũng đều vây quanh. Cô Phi Yến nói, Ngọc tỷ tỷ, ngươi còn có chúng ta đều là ngươi thân nhân. Tiền Đa Đa nói, Ngọc tỷ tỷ, ta đem ta tất cả vàng tất cả đưa cho ngươi, ngươi đừng khổ sở có được hay không? Ninh Thừa quay đầu nhìn lại, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có ngăn cản các nàng, chỉ lặng yên không một tiếng động kéo cửa lên. Nhưng mà rất nhanh hắn liền thấy Quân Cửu Thần cùng Trình Diệc Phi đứng ở phía trước cách đó không xa. Hết chương.